Chuyện Bảo Bối Còn Là Ai. Tập 1. Đứa bé này từ đâu tới? Lăng Húc tỉnh lại từ trong bóng đêm, phát hiện ra mình ở một nơi xa lạ. Đứng trước mặt mình là vài người xa lạ. Những người đó xúm xung quanh cậu, nhìn thấy cậu mở to mắt đều hỏi: "Nè, cậu không sao chứ?" Lăng Húc nhắm chặt mắt, xác định là mình không bị ảo giác. Cậu đúng là đang ở một nơi xa lạ. Liếc mắt nhìn nơi này tương đối giống với phòng bếp. Vài người này còn có người đội mũ đầu bếp. Nhưng cậu nhớ rõ ràng mình đến ở sân thể dục chơi bóng mới đúng. Hình như cậu bị người ta dùng khuỷu tay va vào đầu một chút, trước mắt tối sầm và mất đi ý thức. Nhưng không biết sao lại, nếu như tỉnh lại cũng là nên ở bệnh viện mới đúng chứ. Hơn nữa cha mẹ của mình đâu? Lăng Húc à, nè, cậu không sao chứ? Một phụ nữ trung niên vừa quay tay ở trước mặt của cậu. Lăng Húc nhìn cô ta, cô gái kia cậu không hề quen, vì thế mở miệng hỏi: "Cô lại chứ?" Vài người trước mặt lập tức đều nghe ngẩn cả người. Lăng Húc kịp phản ứng, mình vẫn cứ nằm trên mặt đất. Cậu đứng lên, trong quá trình này không cẩn thận và rớt một cái chén ở trên bàn bên cạnh. Nhưng lúc này không có người lo lắng về điều đó. Người đàn bà trung niên nhìn cậu thật cẩn thận mà nói: "Lăng Húc nè, cậu không có vấn đề gì chứ?" Lăng Húc không trả lời cô ta, bởi vì cậu không biết người này là ai, cũng không biết đây là nơi nào. Là một học sinh trung học, tuy rằng là cậu hút thuốc uống rượu đánh nhau chung chả bên ngoài, nhưng đột nhiên bị vứt bỏ như một đám người xa lạ như vậy, cậu vẫn có một chút không biết phải làm sao. Cậu đẩy người trước mặt ra, dùng sức chạy ra bên ngoài. Lăng Húc ạ, nè, cậu ta làm sao vậy chứ hả? Vài người đều phát ra cái tiếng kêu sợ hãi. Từ phòng bếp chạy ra ngoài, cậu phát hiện bên ngoài là một cái hành lang. Bên trái hành lang là một gốc chết, bên phải có ánh đèn chứng tỏ có thể đi ra ngoài. Nhưng mà lúc cậu chạy qua bên phải đi ra ngoài, mới phát hiện ra nơi này dĩ nhiên là một tiệm bánh ngọt. Bây giờ không biết vì cái gì một người khách cũng không có, nhưng mà toàn bộ tiệm bánh ngọt nhìn có vẻ ấm áp sáng ngời. Không có thời gian để nghĩ tại sao mình lại ở chỗ này, Lăng Húc đi tới mở cái cánh cửa thủy tinh muốn đi ra ngoài. Trong giây lát liền ngây ngẩn cả người, bởi vì sau đó cậu đột nhiên thấy được ảnh ngược của chính mình từ trong cửa thủy tinh. Không rõ ràng nhưng có thể nhìn thấy đó là một thanh niên. Một thanh niên thoạt nhìn hơn 20 tuổi, không phải là một học sinh trung học. Nhưng dù vậy, đó vẫn là Lăng Húc. Cậu vẫn nhận ra dung mạo của chính mình. Cậu cho rằng đó chính là mình ít năm sau, ít nhất cũng là 6 năm. Lăng Húc ngây ngẩn cả người. Lúc này người phía sau đều đuổi theo. Người đàn bà trung niên chạy đến sau lưng của cậu, có một chút suyễn, nói rằng: "Nè, cậu làm sao vậy hả? Bị đập đến ngốc luôn rồi hay sao? Hay là đi bác sĩ khám một chút hen?" Lăng Húc quay đầu sang hỏi: "Cô gương không hả?" Trong phòng rửa tay, Lăng Húc vươn tay để khóa trái cửa. Trước mặt có một cái gương, tuy rằng là đèn toilet có một chút tối, nhưng đã đầy đủ để cho cậu nhìn rõ mặt của mình. Gầy hơn trong trí nhớ của cậu một chút, tóc dài một chút. Thật ra cũng không có già, nhìn là không thấy nếp nhăn, nhưng đó quả thực không phải là khuôn mặt của một học sinh trung học. Lăng Húc ngây ngốc vươn tay, nhưng lúc nhìn thấy mu bàn tay của chính mình, cậu hơi sửng sốt một chút, bởi vì cái tay kia rõ ràng là thô ráp hơn lúc trước rất là nhiều. Cứ việc cậu không muốn tin tưởng, nhưng tất cả trước mắt của cậu đều nhắc nhở cậu trên người cậu hình như đã xảy ra chuyện gì thật kỳ lạ. Không được, cậu phải về nhà mới được. Mặc kệ như thế nào cũng là phải về nhà trước. Thời gian này không biết ba mẹ có ở đây hay không, nhưng mà ca ca chắc chắn là ở đây. Gần đây anh ấy mới được nghỉ hè trở lại trường học. Nhưng mà ca ca vẫn còn là một sinh viên sao chứ? Lăng Húc lắc lắc đầu, quyết định cái gì cũng không nghĩ nữa, về nhà trước rồi nói những cái thứ khác. Cậu mở cửa phòng rửa tay đi ra bên ngoài, không quản những người đó nói với cậu cái gì, cậu đều cố gắng không nghe. Thẳng đến khi mà cậu mở tiệm bánh đi ra bên ngoài, hình như có người nói với cậu một câu: "Lăng Húc à, con của cậu, cậu bỏ hay sao?" Nhưng mà cậu không hiểu cái điều đó. Điều duy nhất cậu tưởng tượng chính là cậu phải về nhà. Từ tiệm bánh ngọt đi ra không có người nào kéo cậu về. Cậu có một chút mờ mịt mà đi về phía trước một khoảng cách, muốn biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Vừa rồi trong toilet, cậu phát hiện ra trên người của mình mang tạp dề và mũ đầu bếp. liền lấy hết xuống để qua một bên, giờ chỉ mặc một cái quần dài cùng với áo ngắn tay. Thời gian này là mùa hè, trong tiệm bánh có điều hòa không cảm giác được. Vừa đi ra đã cảm thấy một cái cơn gió nóng đập vào trong mặt. Người đi trên đường là không nhiều lắm, đại khái đều chịu không nổi mặt trời nóng cháy giữa trưa. Lăng Húc nhìn thoáng trái phải, muốn tìm địa chỉ cụ thể nơi mình đang ở, nhưng mà lúc cậu nhìn về phía phố đối diện, trong giây lát bước chân chụp dừng lại. Phố đối diện có một cái siêu thị lớn 3 tầng, tên siêu thị chính là Duyệt Cấu. Đối với 10 người khác mà nói, đây không có gì đặc biệt, nhưng mà đối với Lăng Húc thì lại không giống. Cậu rất mẫn cảm với hai chữ này, bởi vì Duyệt Cấu là tên siêu thị của gia đình cậu. Cha mẹ của cậu là thương nhân, từ khi cậu học tiểu học đã lập nghiệp kinh doanh siêu thị. Kết quả càng làm thì lại càng lớn, lúc mà cậu học trung học đã mở 3 siêu thị ở trong thành phố. Nhưng dù 3 cái siêu thị kia cộng lại cũng không có lớn bằng Duyệt Cấu đối diện. Cậu kinh ngạc đi về hướng kia, muốn tới gần để nhìn xem siêu thị một chút. Lúc này một chiếc ô tô từ trên đường đi qua, ấn loa làm cho cậu đột nhiên bừng tỉnh. Lăng Húc đứng ở tại chỗ mới phát hiện ra rốt cuộc mình đang làm cái gì. Cậu quay đầu lại, từ cửa kính của một cửa hàng ven đường thấy được hình ảnh người của chính mình. Cậu đột nhiên phát hiện ra một việc, có khả năng cậu không phải là tới một thế giới kỳ lạ, mà khả năng là xuyên không đến vài năm sau. Nhưng cho đến tột cùng là xuyên không hay là như những người đó đã nói, cậu đột nhiên bị đụng vào đầu một cái rồi mất đi ký ức của vài năm. Thời gian này cái gì cậu cũng không có cách nào để mà nhận. Đứng tại chỗ trong chốc lát, cậu quyết định dù như thế nào cũng là vẫn phải về nhà tìm ba mẹ của mình cùng với ca ca trước mới được. Lăng Hung đào túi áo một chút, lấy ra một chục đồng tiền cùng với một cái di động. Toàn bộ danh bạ trong di động đều là vài cái tên xa lạ, mà ngay cả điện thoại trong nhà của cậu cũng không có. Nhưng may mà cậu còn nhớ rõ số máy riêng ở trong nhà. Dùng di động để vội vàng gọi qua, nhưng lại nghe được tiếng nói của cái số điện thoại này không tồn tại. Cúp điện thoại, Lăng Húc chạy về phía ngã tư đường. Cậu tạm thấy ít nhất là phải làm rõ rốt cuộc là mình đang ở nơi nào, mới quyết định rốt cuộc nên ngồi xe bus hay là sẽ gọi taxi. Lúc mà cậu chạy đến cuối ngã tư đường, nhìn thấy cột mốc ghi tên đường, đột nhiên thở ra một hơi. Hoàn cảnh chung quanh tuy là biến quá không nhỏ, nhưng ít nhất ngã tư đường này cậu vẫn đã từng nghe nói qua. Cậu không rời đi thành phố từ nhỏ cho lớn lên, cậu cũng biết cái nơi này cách nhà của mình cũng không xa. Cuối cùng Lăng Húc lựa chọn để mà gọi xe. Cậu ngồi taxi tới cái khu phố nhỏ vốn có nhà của mình ở đó, căn nhà này ba mẹ của cậu mua sau khi mà làm nên ăn ra. Diện tích hơn là 140 m², vị trí ở trung tâm thành phố, coi như là một cái khu nhà cấp cao. Nhưng mà lúc cậu đến cửa nhà, ấn vàng chuông cửa, thì người đi ra mở cửa lại là một người phụ nữ trung niên xa lạ. Người đàn bà kia nói là nhà của bọn họ mua cái căn nhà này từ 6 năm về trước. Về phần chủ nhân trước của căn nhà dọn đi nơi nào, cô ta cũng không có rõ ràng. Nghe được mấy câu này, Lăng Húc ngạc nhiên trừng mắt lớn, cảm giác là sợ hãi trước nay chưa từng có nháy mắt đã ập tới. Người đàn bà kia khép cửa lại, Lăng Húc không biết là mình đi nơi nào mới phải. Cậu mờ mịt lùi về phía sau vài bước, thân thể dựa vào trong vách tường ngồi xuống. Trong lòng nhiều lần nghĩ, chính mình là phải đi nơi nào mới tìm được người nhà đây. Cậu giơ tay lên ôm đầu, trong lòng lại tràn ngập lúng cuống cùng với sợ hãi tương lai. Đi vòng vòng chuyển chuyển hồi lâu, Lăng Húc không có thu hoạch được gì, cuối cùng là vẫn lựa chọn trở về tiệm bánh ngọt kia. Ít nhất là cậu có thể biết được hiện tại rốt cuộc mình đang ở nơi nào, cũng có thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Trở lại khu phố có cái tiệm bánh ngọt, đã là 6 giờ chiều rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi, người đi ngoài đường cũng đã nhiều hơn. Toàn thân của Lăng Húc rõ ràng đều là mồ hôi, nhưng mà cậu lại cảm thấy thân thể lạnh lẽo, tư duy cũng chết lặng. Cậu đi đến trước tiệm bánh ngọt, nhìn thấy trên bậc cửa trước thủy tinh có một đứa bé đang ngồi. Đứa bé kia đại khái là 5 hay 6 tuổi gì đó, da thực trắng, ánh mắt thực lớn, tóc hơi có một chút dài, nó hơi hơi che khuất đi ánh mắt. Một đứa bé vô cùng xinh đẹp, nếu như không mặc quần áo của con trai, Lăng Húc đại khái sẽ cho rằng đó là một cô bé. Chờ cậu đến gần, đứa bé kia ngẩng đầu nhìn cậu nói rằng: "Đi đâu vậy chứ?" Lăng Hút sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng ra cậu bé đang nói chuyện với mình. Nhóm lại chứ? Cậu có một chút bất mãn ngữ khí của đứa bé này. Một học sinh tiểu học lại dám nói chuyện với một cái học sinh trung học như vậy sao? Đứa bé kia ngửa đầu, đôi môi mở ra rồi ngậm lại. Ngốc rồi sao? Lăng Hút lập tức nắm tay lên nâng lại, nhưng mà không có đánh xuống, bởi vì cậu là một học sinh trung học, không thể nào so đo với học sinh tiểu học. Chỉ tức giận mà quát. Đứa bé này từ chỗ nào tới chứ? Đứa bé vẫn luôn nhìn cậu. Một lát sau, cửa lớn của tiệm bánh bị đẩy ra. Người đàn bà trung niên vừa rồi đã lộ mặt lại nói rằng: Ai trời ơi, Lăng Hút à, cuối cùng cậu cũng đã trở lại rồi. Tôi còn tưởng đằng ngay có con trai của cậu, cậu cũng không cần chứ. Lăng Hút như mày, con trai gì chứ? Người đàn bà nhìn về cái phía cậu bé ngồi dưới đất. Nó là con của cậu đó. Điều này cậu cũng không nhớ rõ hay sao chứ? Lăng Hút ngạc nhiên trừng lớn mắt. Con của tôi sao? Người đàn bà kia gật gật đầu. Lăng Hút giật mình, cậu há miệng cao một hồi lâu không khép lại. Đột nhiên động tác cứng ngắc mà quay đầu nhìn về cái phía người đàn bà trung niên. Cổ cứ như bị chặn lại, phun ra từng chữ nói rằng: Cô là vợ của tôi sao? Người đàn bà trung niên hồi cậu một chữ: Phi. Lăng Hút thở ra một hơi dài, cả người có một chút thoát lực. Một bàn tay đỡ lấy tủ kính thủy tinh bên cạnh, thầm nghĩ: May quá, may quá. Người đàn bà trung niên nói: Tôi là bà chủ của cậu nè, cậu còn không đi làm sao hả? Lúc này Lăng Hút là vô cùng không thèm để ý đến thân phận của cái người đàn bà trung niên kia. Cậu cúi đầu một lần nữa nhìn về phía cậu bé xinh đẹp. Cậu bé vẫn cứ ngửa cổ, ngửa đầu nhìn cậu, đôi môi phấn nộn không vui chậm rãi nhếch lên. Người đàn bà trung niên tên là Bạch Thư Tuệ, là bà chủ của tiệm bánh ngọt này. Tên tiệm bánh ngọt là Mễ Tô Trang Viên, mà Lăng Hút theo bà chủ nói là thợ làm bánh của cái tiệm bánh ngọt này. Trong quán có bà thợ làm bánh, Lăng Hút là người trẻ tuổi nhất ở trong số đó. Trong không khí tràn ngập hỗn hợp cái mùi mật cùng với bơ ngọt ngào, Lăng Hút cảm thấy có một chút khó chịu. Cậu vốn là không quá thích ăn đồ ăn ngọt. Buổi trưa, Lăng Hút vốn đang làm việc, hắn ta vươn tay muốn lấy một cái thùng ở trên đỉnh đầu. Kết quả là không cẩn thận, không cầm chắc, cái thùng nện lên trên đầu của hắn ta. Sau đó hắn ta đã mất đi ý thức. Đoạn thời gian kia thực ra là rất ngắn. Ngay lúc bà chủ lại đang nhìn hắn ta, đang tính là có nên gọi điện thoại gọi xe cứu thương hay là không, thì hắn ta đã tỉnh lại. Nhưng Lăng Hút tỉnh lại lại kỳ diệu mà mất đi cả một đoạn ký ức. Giờ điều mà cậu nhớ rõ đều là ký ức từ khi mà cậu sinh ra cho tới khi lên trung học. Sau này là hoàn toàn không có nhớ được. Nhưng với cậu mà nói, ký ức lại rõ ràng đến mức không bình thường. Thật giống như ngày hôm qua cậu còn là một học sinh trung học, ở sân thể dục đánh bóng rổ, tỉnh lại liền trở thành cái bộ dáng của hiện tại. Về phần đứa bé kia, bà chủ đã nói cho cậu biết, đó là lúc cậu đến tìm việc làm, liền đồng thời mang tới. Bản thân cậu nói đó chính là con của cậu, tên là Lăng Thiên Duệ, dụ danh Thiên Thiên. Mẹ của Thiên Thiên là ai? Trừ Lăng Hút ra không có người nào biết. Bà chủ cũng đã từng thử hỏi thăm dò Lăng Hút, nhưng mà cái gì Lăng Hút cũng không chịu nói. Thiên Thiên năm nay đã được 5 tuổi, còn đi nhà trẻ. Nhà trẻ cách cái tiệm bánh ngọt không xa, sang năm không sai biệt lắm nên chuẩn bị đi học tiểu học. Vốn bình thường đến giờ tan học, Lăng Hút đều sẽ đi đón con trai, nhưng hôm nay cậu lại quên luôn cái sự tồn tại của con. Vẫn là bà chủ tốt bụng đến giờ giúp cậu đón con về. Lăng Hút cùng với bà chủ ngồi nghỉ ở chỗ của tiệm bánh ngọt. Hai cái đùi không chịu ngồi yên mà dẫm lên trên hàng ghế, nửa ngồi nửa xổm. Bà chủ ngồi đối diện với cậu, trừng cậu một cái. Cậu vô lại rồi vội vội vàng vàng bỏ chân xuống dưới. Mà Thiên Thiên cũng ngồi bên cạnh bọn họ, vừa mới đầu còn lấy vở để viết viết vẽ vẽ, sau này lại nắm bút không hề động. Cậu nhóc không ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hút, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bà chủ đột nhiên thở dài, không biết là phải nên làm như thế nào. Lăng Hút cũng sững sờ. Lúc sững sờ trong lòng vẫn nghĩ, muốn làm như thế nào mới trở về tìm được người nhà chứ. Cậu quay đầu cách cửa sổ thủy tinh của tiệm bánh ngọt, nhìn về cái phía phố đối diện. Từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy siêu thị lớn đứng sừng sững ở đối diện. Nếu như cậu nói cho nhân viên biết nơi đó mình chính là con trai của giám đốc siêu thị thì có thể được đưa về nhà hay không đây? Mặc kệ, như thế nào cũng là nên thử xem đi. Cuối cùng bà chủ nói: Nè, không có biện pháp, cho con nghỉ ngơi 2 ngày đó. Tốt nhất là ngày mai con nên đi làm gặp bác sĩ đi, kiểm tra rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì. Lan cũng không trả lời cô ta. Cậu vẫn là không nghĩ mình thực sự có bệnh. Nói thật, dù cậu thực sự mất đi một đoạn ký ức, nhưng mà cậu vẫn không muốn tìm nó trở về. Cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không hy vọng cái đoạn ký ức kia là một tồn tại chân thật.